Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, kết quả tốt đẹp. Tam Quốc nóng lên mượn Tam Quốc Bình Luận nâng cao một bước. Tam Quốc Bình Luận, cũng mượn Tam Quốc nóng lên nhanh chóng truyền, bá, tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng, giấu ở quần hùng tranh bá, tư thế hào hùng phía dưới hoàng quyền cùng, thế gia chi tranh. Còn có thế gia lực lượng cường đại, đều xúc mục kinh, tâm gọi người sợ hãi. Không chỉ có giữa phố phường, thậm chí hào môn đại hộ cũng đều trắng trợn truyền bá, cứ nghe, chính là hoàng cung đại nội, đương kim lúc nghỉ ngơi, cũng khiến bên người nội thị bắt chước Thuyết Thư tiên sinh, nói một câu Tam Quốc, diễn nghĩa, nghe một chút Tam Quốc bình luận, Tam Quốc một chút nội dung cùng tình tiết. Thật rất có nói a, Vinh Quốc Phủ không phải thật sự ngăn cách, chậm rãi cũng nhận ảnh hưởng, đại lão gia gần nhất thường xuyên nhận được 8 công gia tộc mời. Nhận, lấy tương đương nhiệt tình chiêu đãi. Đây là hắn mất đi Vinh Quốc Phủ gia chủ vị trí sau, tương đương thể nghiệm khó được, dù sao không phải thật sự đồ đần. Đại lão gia thế nhưng là tiếp thụ qua Vinh Quốc Phủ hoàn chỉnh người thừa kế giáo dục. Rất nhanh hiểu rõ sự tình căn nguyên, rất rõ ràng a, phàm là mời hắn huân quý, ba câu không rời Tam Quốc, lời, trong lời ngoài đối với Tam Quốc diễn nghĩa tác giả Tông Tam Thiếu Tương, đương tôn sùng, hiển nhiên, theo tiến một bước tiết lộ Tam Quốc phía sau màn chuyện xưa. Bình luận xuất hiện, kinh thành đỉnh cấp huân quý vòng tròn không có tiếp, tục trầm mặc. Đưa cho cùng là huân quý tử đệ Tông Tam Thiếu đầy đủ coi trọng, chính là đại lão gia bản thân đang nghe qua mấy lần Tam Quốc bình thư sau, cũng là đối với Tam Quốc chuyện xưa tương đương cảm thấy hứng thú, không có nguyên nhân khác, tư thế hào hùng chinh chiến xa trường, vốn là mộng nam nhi muốn huân quý gia tộc gần như tất cả đều là võ tướng xuất thân, tự nhiên đối với khen ngợi võ tướng Tam Quốc chuyện xưa có đặc biệt tốt cảm giác. Các loại đại lão gia nghe xong Tam Quốc chuyện xưa, lại nghe một lỗ tai Tam Quốc bình luận sau, cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp đem Già Tông gọi tới tra hỏi. Lễ ra mắt về sau, đại lão gia cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi Tam Quốc bình luận, thật là tiểu tử ngươi viết ra? Hỏi cái này bảo đại lão gia quan sát tỉ mỉ trước mắt con thứ, cao, tăng lên, bền chắc, đã không sai biệt lắm 9 tuổi hơn phân nửa Già Tông. Cho đại lão gia cảm giác tương đương kinh ngạc, bất chi bất giác, Già Tông lúc này thân cao đã qua 1m6. So với bình thường trưởng thành người đàn ông đều không kém, cũng không biết rốt cuộc là thế nào lớn lên. Phía trước Già Tông một mực đang đại phòng lắc lư, đại lão gia cũng không chút để ý, không nghĩ đảo mắt tên này đã dáng dấp cao như vậy. Tăng lên bền chắc, thân thể rắn chắc, tăng thêm lại không nhiễm lên lung ta lung tung mang thai mau bệnh, trên người một cách tự nhiên có một cỗ bừng bừng anh khí. Đại lão gia hình như từ đó thấy được Già Tông viết Tam Quốc chuyện xưa cùng Tam Quốc bình luận căn nguyên. Muốn nói lúc này đại lão gia đối với Già Tông đứa con thứ này quả thật có chút thay đổi cách nhìn, có thể viết ra Tam Quốc chuyện xưa đã rất tốt, ít nhất đã chứng minh Già Tông đối với xa trường chinh chiến còn có âm mưu quyền mưu phương diện có chút kiến giải. Đây đối với tài nguyên không thiếu Vinh Quốc Phủ mà nói, thật ra thì tính không được cái gì. Đương nhiên đại lão gia tận lực quên lãng tự thân còn có trước mắt Vinh Quốc Phủ các chủ nhân trạng thái, chỉ cảm thấy đây là đương nhiên, cũng không nhìn một chút, bị xem như Vinh Quốc Phủ đời kế tiếp gia chủ, nuôi dưỡng trứng Phượng Hoàng Già Bảo Ngọc, là một cái gì mặt hàng. Nếu chỉ là như thế, đại lão gia mặc dù sẽ coi trọng Già Tông đứa con thứ này một cái, nhưng cũng sẽ không thái quá để ở trong lòng. Có thể Già Tông đứa con thứ này tiếp tục viết ra phân tích Tam Quốc chuyện xưa sau lưng ẩn núp nội tình, cái này vô cùng ghê gớm nha. Chính là đại lão gia bản thân nghe Tam Quốc chuyện xưa lúc cũng chỉ là nghe cái việc vui, Căn bản là không có nghĩ qua Tam Quốc chuyện xưa sao? Lưng ẩn núp nội tình. Đã nghe qua một chút sao? Đại lão gia cũng là nhịn không được mở rộng. Tầm mắt trong lòng phát lạnh. Trong đó đang trị đấu tranh lãnh khốc vô tình. Còn có điên cuồng kinh. Khủng. Đều gọi hắn cảm giác lạnh cả người. Trong lòng ứa ra hàn khí. Đại lão gia cũng không có trải qua những này. Cũng thiếu hụt phương diện. Này kiến thức cùng lịch duyệt. Vinh quốc phủ phong quang nhất. Đại lão gia thế nhưng là danh xưng kinh. Thành đệ nhất hoàn khố. Chính là lúc trước thái tử. Cùng đương kim hoàng. Đế đều không dám nhẹ cướp kỳ phong. Chỉ cần không phải phạm thượng làm loạn. Có đời trước vinh quốc công. Che chở. Đại lão gia thời gian trôi qua không nên quá tới nhuần. Chờ thêm một đời vinh quốc công qua đời. Vinh quốc phủ thanh thế. Không nhiều bằng lúc trước. Đại lão gia lập tức rút về trong phủ làm trạch. Nam. Căn bản cũng không để ý tới bên ngoài rối rít hỗn loạn. Chớ nhìn hắn treo một nhất đẳng tướng quân đầu hàm. Thế nhưng là. Không có tư cách tham gia triều đình sự vụ. Một cách tự nhiên triều đình. Phân tranh cũng cùng vinh quốc phủ càng ngày càng xa. Cho nên. Đại lão gia đến bây giờ vẫn như cũ cái hoàn khố tính tình. Đối với triều đình phân tranh tàn khốc cùng bản chất, hiểu được tương đương, nông cạn thậm chí buồn cười. Lần đầu nghe nói Tam Quốc bình luận, đem đại hán thời kỳ triều đình, phân tranh, phân tích rất rõ ràng, lại đó rung động cùng kinh ngạc, có thể tưởng tượng được. Lúc này, lại có một đám đỉnh cấp huân quý trợ giúp, đại lão gia suy nghĩ, không coi trọng giả tông đứa con thứ này cũng không thể. Ai kêu viết ra? Tam Quốc chuyện xưa cùng Tam Quốc bình luận tông tam thiếu. Chính là, tiểu tử này, riêng lấy đối với triều đình phân tranh hiểu được, cùng một ít chuyện bàn, chất cái nhìn, trong lòng đại lão ra rõ ràng. Hắn là không bằng trước mắt, nhà mình con thứ, tâm tình tự nhiên khá phức tạp, nhưng cũng không thể nói đối với thanh, xuất Vu Lam kiêng kỵ. Hắn thậm chí suy nghĩ, sau đó nếu gặp sự tình, cũng có thể đem tiểu tử này gọi tới hỏi một chút. Không chừng có thể có tốt hơn phán đoán cùng phương thức xử lý. Dù sao bên ngoài đối với tông tam thiếu tôn sùng cũng không phải nói đùa. Ít nhất đã nghe qua Tam Quốc bình luận. Cũng sẽ không cho rằng tông tam thiếu là một đăng trị ngu ngốc. Nhận lấy dư luận hoàn cảnh ảnh hưởng. Đại lão gia cũng không phải cái gì người thông minh. Một cách tự nhiên liền nổi lên nhìn chúng giả tông ý nghĩ. Chuyện rất bình thường. Giả tông không biết chính mình lúc trước cổ đảo những này mục đích. Cơ, bản đã đạt thành. Thưa lão gia mà nói. Hải Nhi là căn cứ đông đảo tư liệu lịch sử. Tăng thêm, một chút dự đoán viết ra. Có lỗi lọt địa phương mời lão gia thứ lỗi. Bất kể như thế nào. Trước thừa nhận chính mình vấn đề chung quy không. Có sai. Thấy đại lão gia thái độ coi như không tệ, hắn liền thản nhiên mở miệng, làm sao lại nghĩ đến viết đồ chơi này đây? Đại lão gia cũng không biết nên nói cái gì là tốt, cũng không thể hỏi ngươi, tiểu tử tâm tư đủ phức tạp đủ thâm trầm a, như thế ẩn nấp nội tình đều có, thể bắt tới, hắn còn muốn biết rõ, giả tông tiểu tử này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ha ha! Chủ yếu vẫn là suy nghĩ, giải thích một chút một ít chuyện. Không, cho một ít người mượn cơ hội sinh sự. Đem nước bẩn dội cho ở võ nhân. Trên người, giả tông trước mắt cũng kịp phản ứng. Phải là bên ngoài dư luận. Đã ảnh, hưởng đến đại lão gia phán đoán. Trong lòng hơi hỉ đồng thời. Trả lời thời, điểm tự nhiên càng thêm tự tin. Ví dụ như ôn hầu Lữ Bố. Vị này. Tam Quốc đệ nhất mãnh tướng làm người, quả thật có chút không chịu nổi, nhưng hắn cũng coi như được hoàng quyền cùng thế gia đấu tranh vật hy. Sinh, nói như thế nào? Đại lão gia hứng thú, Ôn Hầu Lữ Bố không chỉ có là võ nhân, vẫn là thời kỳ, Tam Quốc đệ nhất thiên hạ võ tướng, làm huân quý xuất thân đại lão gia, đối với có trời sinh hảo cảm, thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.